Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ, biến truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Chúng ta đã đi đến quyển 2. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 102, Trường Sinh Bất Lão. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay và thích câu chuyện này, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đợi đã, Liêu Hy chưa kịp lên tiếng, ngồi bên cạnh dường như đã nhận ra gì đó, hiêm khi bật cười với Quy Bất Quy. Không nhận ra người này thú vị thế nào sao? Câu này đã nhắc nhở ông già. Quy Bất Quy đánh giá Tôn Tiểu Xuyên từ trên xuống dưới rồi nói: Không ngờ đã một vòng lớn lại là tên khốn này thích hợp. Tôn Tiểu Xuyên không biết hai người họ đang nói gì, tóm lại đều không phải chuyện gì tốt, âm thầm dùng mình nói với Hoài Nam Vương Lưu Hy: Điện hạ, xin ngài từ bi, ta cũng biết cái mạng này không thể giữ lại, xin ngài cho ta được thanh thản, chỉ mong một dao bỏ mạng ngay. Một dao bỏ mạng, lấy đâu ra chuyện tốt như thế? Đừng nói ông đây không thương ngươi, bây giờ sẽ cho ngươi một cơ hội trường sinh bất lão. Quy Bất Quy nhìn Tôn Tiểu Xuyên cười hăng hắc, đưa tay đòi một viên thuốc bọc lớp sáp từ Ngô Miễn, sau đó hùa viên thuốc trước mặt Tôn Tiểu Xuyên nói: Uống viên thuốc này vào, người sẽ có khả năng trường sinh bất lão, thọ ngang trời đất. Đây là thuốc trường sinh bất lão được luyện theo công thức của sư tôn Tử Phúc nhà các ngươi, là bảo bối mà Thủy Hoàng Đế tiền triều nằm mơ cũng muốn có được. Ông đây đã tìm mấy tháng, gặp qua hàng vạn người rồi, không ngờ tên Ôn Con nhà ngươi lại thích hợp với viên thuốc này nhất đấy. Không hời thế chứ. Tôn Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào viên thuốc trong tay Quy Bất Quy, nức nở nói: Thế này là cho ta thử thuốc sao? Ta biết tổng cái chiêu trò của tu sĩ các ngươi, luyện ra một viên thuốc, sau đó muốn tìm một con ma xui xẻo để thử thuốc. Ta chính là con ma xui xẻo đó chứ gì, cũng không cần lừa ta là thuốc trường sinh bất lão gì đó. Tiểu Xuyên ta hiểu là thất bộ đoạn trường tán hay là tí ngọ đoạt hồn đan. Thất bộ đoạn trường tán, độc dược uống vào đi 7 bước sẽ chết. Tí ngọ đoạt hồn đan, độc được lấy mạng lúc nửa đêm hoặc giữa trưa. Không đợi hắn nói xong, Quy Bất Quy đã hết kiên nhẫn, một tay nâng cằm Tôn Tiểu Xuyên, tay còn lại nhét viên thuốc vào họng hắn. Tận mắt nhìn thấy viên thuốc trôi xuống thực quản rồi, ông già mới dừng tay. Không cho ta chết minh bạch được à? Còn chưa nói xong câu này, cơ thể Tôn Tiểu Xuyên đã xảy ra thay đổi. Hắn phun ra một ngụm máu đen, sau đó bụng dưới xuất hiện cơn đau dữ dội. Ban đầu còn có thể cố chịu được cơn đau này, nhưng nháy mắt Tôn Tiểu Xuyên đã đau đến xé gan xé ruột. Tôn Tiểu Xuyên ôm bụng lăn lộn dưới đất, trên khăn đầu đầy những giọt mồ hôi to như hạt đậu nành, sau đó trong miệng liên tục hộc máu. Lưu Hy đứng từ xa nhìn cảnh tượng này, có lẽ mấy năm sau người lăn lộn dưới đất sẽ biến thành mình. Lòng bàn tay cậu lập tức ướt sũng, áo trong cũng thấm ướt mồ hôi lạnh. Quy Bất Quy nhận ra thay đổi của Lưu Hy, nói với cậu: Điện hạ, vào trong nghỉ ngơi một lát đi, đây mới chỉ là bắt đầu. Dù hắn có chịu nổi dược liệu hay không thì cũng phải qua một hồi nữa mới thể hiện ra ngoài được. Lưu Hy nói với Quy Bất Quy: Quay vào e cũng không ngủ được, đệ tử ở lại bên cạnh hai vị tiên sinh thì hơn. Nghe Lưu Hy nói vậy, sự chú ý của Quy Bất Quy lần nữa chuyển sang Tôn Tiểu Xuyên. Không như ẩn nương trước đó cùng uống thuốc, Tôn Tiểu Xuyên cứ đau khổ lăn lộn dưới đất, quần áo trên người hắn đã bị xé nát, ngoài ra không có dấu hiệu lập tức đột tử, nhưng mái tóc cũng không biến thành màu trắng trường sinh bất lão như Ngô Miễn. Gào thét dưới đất một hồi, Tôn Tiểu Xuyên đột nhiên im lặng. cảm giác xe gan xe phổi vừa rồi cũng biến mất trong nháy mắt. Hắn nằm thẳng dưới đất thở hổn hển từng hơi lớn, toàn thân trên dưới không có chút sức lực nào, mưa giờ tay lau mồ hôi cũng không làm được, vặn cho mồ hôi trên trán tuôn xuống như nước đổ. Thấy mái tóc của Tôn Tiểu Xuyên vẫn màu đen, Ngô Miễn khẽ nhíu mày hỏi Quy Bất Quy: "Thế là xong rồi à? Nói vậy là mẻ thuốc này không thành sao?" Quy Bất Quy tét miệng cười với Ngô Miễn, sau đó nói: "Đây mới chỉ là khởi đầu, kịch hay còn ở phía sau. Mọi người tiếp nhận hiệu quả của thuốc khác nhau. Hắn thế này còn đỡ, người chưa thấy dáng vẻ của Quảng Nhân năm ấy lúc biến thành người đầu bạc đâu. Dù Từ Phúc có giúp hắn, cuối cùng vẫn chín chết một sống. Bây giờ nhớ lại mà ông đây còn thấy lạnh sống lưng." Lúc này, ngoài tiếng hít thở của mình, Tôn Tiểu Xuyên không còn nghe được gì khác nữa. Nằm nghỉ nửa ngày, hắn mới có sức nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Còn nói không phải độc dược, cơ mà Tiểu Xuyên ta đã chịu đựng được rồi, có phải sẽ cho qua chuyện này không? Thả ta đi." Còn chưa nói xong câu này, hắn đột nhiên bật dậy, rồi lại nặng nề ngã xuống đất. Lúc này, làn da toàn thân trên dưới của Tôn Tiểu Xuyên đều trở nên trong suốt, cơ thể nhìn rõ mồn một cơ thịt, mạch máu và nội tạng dưới da, cả trái tim đang đập thình thịch bên trong cũng có thể quan sát rõ ràng. Lúc này, Tôn Tiểu Xuyên đã quay lại trạng thái đau khổ, nhưng hắn đã không còn sức kêu la tiếp nữa. Toàn thân chỉ run lên khe khẽ. Liễu Hy bên cạnh nhìn mà túa mồ hôi lạnh. Bây giờ không ai nói gì nữa, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên Tôn Tiểu Xuyên không ngừng run rẩy. Quá trình làn da trong suốt kéo dài suốt gần nửa canh giờ. Khi tưởng chừng Tôn Tiểu Xuyên không chịu đựng nổi nữa, thì làn da hắn từ từ khôi phục màu sắc. Lúc này, mái tóc của Tôn Tiểu Xuyên cũng bắt đầu bạc dần từ chân tóc. Để khi làn da hoàn toàn trở lại bình thường, thì một Tôn Tiểu Xuyên tóc bạc đã nằm dưới đất, yếu ớt nhìn ba người đối diện. Coi bộ hắn muốn nói gì đó, nhưng đã kiệt sức, không thốt nên được chữ nào. Mẻ thuốc trường sinh bất lão này xem như luyện thành rồi. Quy Bất Quy cười hăng hắc, quay đầu lại nhìn Lưu Hy: "Điện hạ, có điều lúc người uống thuốc vẫn phải hết sức cẩn thận. Dù sao tình trạng mỗi người tiếp nhận dược lực đều không giống nhau. Điện hạ, điện hạ." Lúc này, sự chú ý của Hoài Nam Vương Lưu Hy vẫn còn đặt trên Tôn Tiểu Xuyên. Quy Bất Quy gọi cậu liên tục hai tiếng, Lưu Hy mới nghe thấy, sững ra giây lát. Cậu hơi thất thần nhìn Quy Bất Quy, sau đó lập tức sực tỉnh, cung kính nói: "Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Tuy nhiên đệ tử muốn biết trước khi người này uống thuốc có tỷ lệ bao nhiêu trở thành thể trường sinh bất lão?" Quy Bất Quy đưa tay gãi gãi đầu, ngập ngừng một thoáng rồi nói: "So với điện hạ, tên ôn con này nhiều hơn mấy phần, có lẽ là hơn 2 phần, chưa tới 3 phần. Lưu Hy nghe xong thì im lặng giây lát, cười khổ một tiếng, nói với Quy Bất Quy và Ngô Miễn: "Không ngờ một tên thích khách lại có phúc duyên như vậy." Quy Bất Quy cười hùa theo cậu, sau đó nói: "Điện hạ còn chưa nói xử trí người này thế nào. Hắn chỉ là trường sinh bất lão, cũng không phải không chết được. Chặt đứt đầu thì chết vẫn hoàn chết. Ông trời đã cho hắn cơ hội trường sinh bất lão, ta cần gì phải làm trái ý trời chứ. Cơ thể trường sinh bất lão của hắn là do 2 vị tiên sinh ban cho, đương nhiên cũng do 2 vị tiên sinh xử trí." Liễu Hy nhớ ra chuyện gì đó nói: "Đệ tử còn có vài việc nhà phải xử lý, mời 2 vị tiên sinh nghỉ ngơi." Nói rồi, Liễu Hy gọi nội thị và thị vệ canh chừng bên ngoài vào, nói với nội thị đi đầu: "Truyền vương chỉ của bổn vương." Lưu Uyển trong mắt không có quân thượng, dòm ngó vương vị, phạm tội lớn không thể tha, lệnh cho Lôi Bị dân 3000 giáp sĩ bắt giữ Lưu Uyển và người trong tộc. Nói đến việc xử trí Lưu Uyển, Lưu Hy khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua Tôn Tiểu Xuyên tóc bạc vẫn nằm bất động dưới đất, lòng hốc tàn nổi lên, nói: "Lưu Uyển chạm ngay trước cổng phủ, ban cho con trai tự sát, diệt cả họ nhà vợ." Nói rồi, Lưu Hy hành sư lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Đệ tử thấy hơi mệt, quay về nghỉ ngơi trước, mời 2 vị tiên sinh tự nhiên." Nói xong, lại hành một lễ nữa, rồi quay vào phòng ngủ. Hết chương 102. chúng ta cùng nghe tiếp chương 103. Sáng hôm sau, Tôn Tiểu Xuyên vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích. Vì Hoài Nam Vương không ra lệnh, không ai dám qua xem thử người này đã chết hay chưa. Buổi sáng, tổ quản nội thị mang đầu của Lưu Uyển vào phục mệnh. Nếu là bình thường, trời chưa sáng Lưu Hy đã thức giấc xử lý chính vụ rồi. Nhưng hôm nay, trời sáng bảnh vẫn chưa thấy Hoài Nam Vương rời giường. Trong thời gian này, tổng quản nội thị mấy lần định đi dục thỉnh Hoài Nam Vương thức dậy. Nhưng Hoài Nam Vương này như biến thành một người khác, vô cùng bực dọc trách mắng một trận, đuổi tổng quản nội thị đi. Đừng chê vào điện hạ nhà các ngươi nữa. Quỷ Bất Quỷ vừa ăn sáng xong, cười tùm tìm với tay gọi tổng quản nội thị đến bên cạnh, nói với ông ta: có chuyện hỏi thăm ngươi. Tôi qua lúc hầu hạ điện hạ nhà các ngươi thay áo, ngươi không cảm thấy có chỗ nào không ổn sao? Tối qua hầu điện hạ thay áo? Tổng quản nội thị ngỡ ra, hấp hai mắt, nghĩ một lát mới đáp: điện hạ không có chỗ nào không ổn cả, cũng chẳng có gì khác thường ngay. Không hỏi điện hạ nhà các ngươi, hỏi ngươi ấy. Không đợi tổng quản nội thị nói xong, Quý Bất Quý đã cắt ngang: bản thân ngươi không cảm thấy có chỗ nào không ổn sao? Tổng quản nội thị không ngờ Quý Bất Quý lại hỏi về mình, sừng sốt giây lát: bản thân ta á? Không có vấn đề gì. Tôi qua điện hạ cho ta về nghỉ, hầu hạ xong thì ta quay về ngủ. Nhưng lớn tuổi rồi, phản ứng không còn như thời trẻ nữa. Đừng thấy ta ngủ trong phòng chấp sự ngay bên cạnh, nếu không có thủ hạ báo với ta, ta cũng không biết tối qua còn xảy ra chuyện lớn như vậy đấy. Không cảm thấy có lúc rất nhiều chuyện không nhớ nổi sao? Ông già nheo mắt nhìn tổng quản nội thị. Còn nữa, bởi tôi nằm trên giường, có phải không nằm xuống thì thôi, nằm xuống rồi thì linh hồn như bị rút mất, càng ngủ càng mệt không? Ông đây đoán nửa đêm ngươi còn bị bóng đè, có phải tận mắt nhìn thấy mình đang ngủ không? Chuyện này có thật. Tổng quản nội thị nghe ông già nói mà lông tơ dựng hết cả lên, căng thẳng nuốt nước bọt. Thấy phòng ngủ Hoài Nam Vương vẫn đang đóng chặt, ông ta mới bảo gan nói: sầm tối hôm qua bị chúng ta, đang định đến tìm ngài xem giúp. Chiều hôm qua, ta nhớ một khắc trước còn đang phát tiền chia thuốc cho bách tính trong thành, nhưng chỉ nháy mắt đã ở trong phòng ngủ của điện hạ, hầu điện hạ thay áo. Khi ấy ta còn nghĩ có phải đã gặp phải ta quái gì không. Sau đó buổi tối đi ngủ cũng giống như ngài nói, cả đêm qua ngủ rất mệt mỏi. Trước khi trời sáng, ta nghe thấy có người nói gì đó bên tai. Khi ấy mở mắt ra thì sợ hết hồn, chỉ thấy bản thân mình đang nằm trên giường, cũng không rõ vì sao lại thấy được nữa. Vậy thì đúng rồi, đừng sợ, không có việc gì to tát, chỉ thu hút ngạ quỷ thôi. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, nên tổng quản nội thị đã sợ đến đờ ra, nói tiếp: người hồi tưởng lại xem, từ lúc kiểm tra bách tính đến lông hầu điện hạ nhà các ngươi thay áo, khoảng giữa đó có gì đáng nghi không? Chúng ta nói cách khác, thứ cuối cùng người thấy lúc ở bên ngoài là gì, sau đó trong nhanh mắt đã về đến phòng ngủ điện hạ. Thứ cuối cùng nhìn thấy? Tổng quản nội thị nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, đột nhiên vỗ đùi kêu: ta nhớ ra rồi, có một người rêu rao, sao trong nước thuốc lại có mùi nước tắm. Khi ấy ta nhìn vào mắt một người mặc áo choàng, một ngàn gã la lối om sòm, kết quả đã về đến phòng ngủ điện hạ rồi. Người mặc áo choàng. Quỷ Bất Quỷ bật cười, sau đó không băn khoăn chuyện này nữa, đó lấy hộp gỗ đựng đầu của Lưu Uyển trong lòng tổng quản nội thị, nói: đi làm việc của ngươi đi, cái đầu này để ta đưa dùm cho. Đúng rồi, nếu gặp lại người áo choàng kia, đừng khiến gã chú ý, nhờ đến thông báo cho ông đây. Còn nữa, chuyện này đừng cho điện hạ nhà các ngươi biết. Mấy ngày này đừng phiền cậu ta vì vấn đề này. Nhìn tổng quản nội thị cảm ơn rối rít rồi rời đi, Quỷ Bất Quỷ đang định mang đầu người gặp Lưu Hy thì đột nhiên nghe thấy chỗ Tôn Tiểu Xuyên tóc bạc phát ra một tiếng vang nhỏ. Ông già ngoái lại nhìn hắn thì thấy Tôn Tiểu Xuyên dồn hết sức lực toàn thân, nói với Quỷ Bất Quỷ bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: thử thuốc xong rồi, thả ta đi đi. Các người đừng bịp rằng bây giờ ta đã trường sinh bất lão gì nữa. Quỷ bất quỷ xoay người, cười tủm tỉm nhìn người đầu bảng này, rút con dao găm tẩm độc hôm qua ra từ ngực áo. Ông già ngồi xuống bên cạnh Tôn Tiểu Xuyên, dùng dao găm rạch lên mặt hắn. Động tác này khiến tim của Tôn Tiểu Xuyên suýt nữa nhảy ra ngoài. Hắn dùng hết tất cả sức lực nói với ông già: đừng làm bậy, ta tin rồi, đây đúng là thuốc trường sinh bất lão. Bây giờ ta đã trường sinh bất lão rồi, được chưa? Thế nào cũng phải thử chứ. Quỷ bất quỷ dùng mũi dao nhẹ nhàng rạch ra một rãnh máu trên mặt Tôn Tiểu Xuyên, sau đó hùa hùa dao thấm máu tươi trước mặt hắn. Thấy trên dao găm độc đã dính máu của mình, Tôn Tiểu Xuyên còn chưa kịp thở, mặt đã lộn tròng ngất đi vì sợ trước mặt Quỷ bất quỷ. Người đúng là tẻ nhạt. Lúc này Ngô Mê đã xuất hiện sau lưng Quỷ bất quỷ nói: tóc hắn thì bạc rồi đấy, nhưng sau này nên xử trí hắn thế nào đây? Dân theo người đã đủ vướng víu rồi, còn dân theo cái tên khua môi múa mép này, ta thấy phiền lắm. Chuyện này không cần chúng ta lo, được trường sinh bất lão đã là chuyện người trong thiên hạ tha thiết mong chờ rồi, con đường sau này cứ để hắn tự đi đi. Nói rồi ông già vô vỗ vào chiếc hộp gỗ đựng đầu của Lưu Uyển: ông đây đi giao đồ chơi đã, khúc mắc trong lòng vị điện hạ này của chúng ta hình như khá rắc rối. Nói rồi Quý bất quý nháy mắt về Ngô Miễn, sau đó bưng hộp đầu người đi đến trước cửa phòng Lưu Hy, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó nói: điện hạ, dùng bữa sáng thôi, ông đây mang ít đồ ăn tráng miệng cho ngươi, không nếm thử sao? Trong phòng ngủ im lặng giây lát, sau đó truyền ra giọng Lưu Hy: hạ nhân không biết làm việc, sao có thể phiền Quy tiên sinh đích thân ra tay, tiên sinh đợi lát. Nói là giây lát, nhưng Quý bất quý không phải đợi trước cửa hồi lâu. Sau đó cửa phòng ngủ mở ra, Lưu Hy mặc thường phục ra nghênh đón. Cậu vừa gọi tổng quản nội thị tới hầu hạ, vừa mời Quý bất quý vào trong. Yên vị rồi, Quý bất quý mới mở hộp gỗ trong tay, lấy đầu người ra, đặt trước mặt Lưu Hy, nói: điện hạ, món tráng miệng đã ở đây rồi, nhưng ông đây không hiểu lắm phong tục của Hoài Nam Vương các người. Thứ này nên ăn sống hay luộc chín rồi mới ăn? Mới cắt ra tối qua, trông tươi phết, không biết để đến trưa mới ăn có bị hỏng không? Mới sáng sớm đã trông thấy đầu của đại ca mình nhe răng toét miệng bày ra trước mắt. Dù là người như Hoài Nam Vương Lưu Hy nhìn thấy cũng thầm dùng mình một trận. Cậu cười khổ một tiếng: tiên sinh nói đùa rồi, đầu của loại loạn thần tặc tử này làm sao nuốt nổi chứ? Quỷ bất quỷ gãi gãi đầu, có vẻ kinh ngạc hỏi Lưu Hy: điện hạ, cái này không ăn được sao? Buổi sáng ông đây nhìn thấy tổng quản nội thị vương phủ của ngươi ôm nó đi tới đi lui, có tưởng hắn để đưa bữa sáng cho ngươi, thì ra không phải. Nói đến đây, Quỷ bất quỷ chuyển chủ đề, dùng ngón tay gõ cái đầu đặt dưới đất. Ông Dung nói: điện hạ còn có món ngon để thưởng thức, nhưng con ma này thì không may mắn như vậy. Vốn đều là con trai nối dõi của lão Hoài Nam Vương, điện hạ thì trở thành vua một nước, còn con ma này thì sao? Đầu cũng không còn nữa. Điện hạ nghĩ, duyên phận với trường sinh bất lão xa vạn dặm, duyên phận của con ma này với vua của một nước chẳng phải cùng cách một trời một vực ư? Hết chương 103, chúng ta cùng nghe chương 104, Trở mặt, người dịch Hòa Dược Phi Phi. Các bạn đang nghe chuyện Bề Đội Săn Quỷ Miễn Chuyện, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Người nói chuyện như vậy ta thấy không quen lắm. Lông giọng nói vang lên, Ngô Miễn cũng bước vào, nhìn thoáng qua Lưu Hy đang đứng dậy hành lễ, rồi nói với Quỷ bất quỷ: có phải đại hạn sắp đến, người mới bắt đầu nói tiếng người không? Không thì ta cũng không dám tin lời như vậy lại thốt ra từ miệng người. Quỷ bất quỷ cười hăng hắc. Trước đây khi thuật pháp của mình còn tràn đầy, ông già cũng không dám trêu chọc Ngô Miễn, càng đừng nói là tình hình như lúc này. Ông già bèn lẽn nói: tiếp vương hầu phải nói chuyện kiểu vương hầu, tiếp dân đen xó chợ thì nói chuyện kiểu xó chở. Năm đó ông đây cũng là thượng khách trong phủ vua chư hầu các nước, vẫn hiểu những lễ tiết này. Nếu điện hạ là dân đen xó chở, vậy thì ông đây cũng phải đổi cách nói khác. Liêu Hy, thế cũng được rồi đấy. Có uống thuốc được không? Đều là do trời sinh rồi. Đừng thấy tên ôn con tóc bạc ngoài kia, không phải nói ngươi, nói tên ôn con đang nằm kia kìa. Đừng thấy Sắc Xuân hấp thụ thuốc trường sinh bất lão của hắn cao hơn ngươi mấy phần. Thực ra, dù hắn có trường sinh bất lão, thì cũng chỉ là một tên khua môi múa mép. Đừng thấy tóc hắn bạc. Thực ra, chọn đại một người trong quân doanh ngoài kia của ngươi, cũng có thể đuổi hắn chạy khắp phố. Bây giờ, ngươi là Hoài Nam Vương, sợ biết hắn không hâm mộ ngươi. Còn có tên đại ca không ra gì của ngươi, hai người đều cùng một cha sinh ra. Ngươi nhỏ hơn hắn, kết quả ngươi là vua của một nước, cuối cùng ca ca vẫn phải mất mạng trong tay ngươi. Đề trên hắn cũng hâm mộ ngươi là vua một nước, càng đừng nói đến lão bách tính thấp bé trong nước Hoài Nam của ngươi. Ngươi không thấy ánh mắt của bọn họ lúc xa giá của ngươi đi ngang qua phố đó thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, bọn họ không phải đang tôn kính ngươi, mà là đang tưởng tượng xem bọn họ ngồi ở vị trí của ngươi thì sẽ như thế nào. Lúc này, Hoài Nam Vương Liêu Hy đã trở lại dáng vẻ ô lương cung kiệm trước đó của mình, hành một lễ với Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Quy tiên sinh, không cần nói nữa, đệ tử hiểu ý thầy. Tôi qua nhìn thấy có người trở thành thể chất giống như thầy và Ngô tiên sinh. Lại nghĩ đến sau này, nếu đệ tử uống thuốc trường sinh bất lão, có thể phải chịu phản ứng dược lý còn dữ dội hơn Tôn Tiểu Xuyên đó. Càng có thể uống thuốc xong sẽ lập tức đột tử. Nghe đến đây, trong lòng không khỏi hơi luống cuống. Bây giờ nghĩ kỹ lại, đúng là thầy nói có lý. Lo làm vua một nước là được, mấy chuyện trường sinh hay không cứ để tùy duyên vậy. Ôn lương cung kiệm, ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, bốn mỹ đức của nho sinh. Quy Bất Quy bật cười, vừa định nói thêm mấy câu thì đột nhiên trông thấy tổng quản nội thị, nghe một tiểu nội thị ngoài hành lang bẩm báo. Tổng quản nhíu mày, đuổi tiểu nội thị đi, sau đó đến bên cạnh Hoài Nam Vương. Có bài học hôm qua, lần này ông ta không đắn đo nữa, thưa với Liêu Hy ngay trước mặt Ngô Miễn và Quy tiên sinh. Điện hạ, người lúc nãy nằm ngoài kia đã đi rồi. Trước khi ra cửa, hắn nói là phụng vương chỉ của ngài đi xử lý chuyện sứ thần triều đình và bảy nước. Nói rất thành thật, cho nên thị vệ canh cửa không dám ngăn cản. Tuy nhiên lúc này người đó đi chưa xa, có cần dẫn về không? Xin điện hạ ra chỉ thị. Chuyện này Liêu Hy cũng không dám nói bừa. Cậu quay lại nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, giao quyền xử trí vào tay bọn họ. Trước đó hai người đã có ý kiến thống nhất. Quy Bất Quy liền cười bảo, để hắn đi đi, xem hắn sống bằng cái miệng đó được bao lâu. Sầm tối ngày thứ hai, tin sứ thần nước Ngô qua đời truyền về Ngô Đô, Quảng Lăng. Còn có tin phủ Hoài Nam Vương lại thêm một người trở thành cơ thể trường sinh bất lão. Người chứng minh Tôn Tiểu Xuyên đã trở thành thể chất trường sinh bất lão là Quảng Hiếu. Gã đọc kỹ thông tin trên thư bổ câu gửi đến, khẳng định vô cùng chắc chắn hiện nay đã có thêm một người biến thành trường sinh bất lão nhờ thuốc trường sinh bất lão của phái Phương Sĩ. Ngô Vương Liêu Tị nghe xong, vội vàng giao cách luyện đan lấy được từ chỗ Quy Bất Quy cho Quảng Hiếu. Nhờ vị cựu đại phương sĩ này phân biệt thật giả. Năm đó, khi Tử Phúc luyện thuốc trường sinh bất lão, Quảng Hiếu cũng từng quan sát mấy lần. Tuy gà không thể biết được công thức, nhưng vẫn nhớ được năm xưa, lúc luyện đan cần thêm vào những gì làm thuốc dẫn, dùng cách luyện đan như thế nào. Gà vùng tay múa bút, gạch bỏ hết than, lưu huỳnh và tiêu thạch trong cách luyện đan. Sau đó, Ngô Vương Liêu Tị dựa theo cách này để luyện đan, không bị nổ lò nữa. Nhưng đan dược luyện ra từ những nguyên liệu quý hiếm mà tu sĩ của Ngô Vương suy đoán, tìm đến 7-8 người thử thuốc, nhưng người này đều nổ tung mà chết. Sau đó vẫn bị người từng uống thuốc trường sinh bất lão là Quảng Hiếu ngăn lại. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ thứ gọi là thuốc trường sinh bất lão kia, gã nói với Ngô Vương: điện hạ, không cần tốn sức cho số thuốc này nữa. Thuốc này chỉ sẽ lấy mạng người. Cách một trời một vực với trường sinh bất lão, Muốn luyện thuốc trường sinh bất lão thì công thức, lò đan và cách luyện thuốc đều không được thiếu thứ nào. Nói cách khác, dù điện hạ có được cả công thức và cách luyện thuốc, không có lò đặc chế thì cũng uổng công. Còn cần lò đan đặc chế? Câu này khiến Ngô Vương Lưu Tị nhíu mày. Ông ta nhìn tu sĩ trái phải, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thầy trò Quảng Hiếu, Quán Vô Danh. Ngô Vương khẽ mỉm cười. Quảng Hiếu tiên sinh, ông từng là danh túc phái phương sĩ, cũng chỉ có ông từng trông thấy lò luyện đan đặc chế. Xem ra chuyện lò luyện đan phải trông cậy vào quý thầy trò rồi. Lời của Lưu Tị khiến Quảng Hiếu nhíu mày, gã nhìn Ngô Vương rồi nói: Điện hạ, hiện nay triều đình có một đội quân biết sử dụng thuật pháp, ngoài trừ lần hành thích trước, quân đội này chưa từng lộ diện. Nếu lúc này ta rời khỏi điện hạ, e là đại cục bất lợi. Không sao, Ngô Vương cười ha hả nói với Quảng Hiếu. Tiên sinh là người tu đạo, tu đại đạo thành tiên, không hiểu binh pháp cũng không có gì lạ. Hiện giờ liên minh bảy nước chúng ta đang giằng co với quân đội triều đình, nội bộ kinh thành ngược lại đã bắt đầu trông vắng. Dù trong triều đình có đội quân đó, cũng phải giữ lại canh trường kinh đô và vùng lân cận. Thời điểm này, tiên sinh và chư vị đại tu sĩ đến quốc đô nước Hoài Nam, chỉ cần xuống tay nhanh gọn thì chiến sự không có gì đáng ngại. Nói Quảng Hiếu không hiểu quân pháp, trên mặt vị cựu đại phương sĩ lộ ra vẻ không đồng tình. Năm đó, đại phương sư tiền nhiệm Từ Phúc từng nói nếu Quảng Hiếu từ bỏ phái phương sĩ, truyền tu thuật binh pháp quỷ đạo, ăn sẽ là một nhà chiến lược đương thời. Lùng đầu quân cho Ngô Vương Lưu Tỷ, cô muốn kiêm một chức mưu sĩ trước mặt Ngô Vương. Không ngờ từ đầu đến cuối, Lưu Tỷ chỉ dùng gã như một hộ vệ tu sĩ. Kế sách Quảng Hiếu trình Ngô Vương thì không cách nào được tiếp nhận. Chuyện này đã đủ khiến gã nổi nóng trong lòng rồi. Chỉ là bụng dạ Quảng Hiếu quá thâm sâu, người bên cạnh không nhìn ra mà thôi. Thế Quảng Hiếu không nói gì, Ngô Vương xem như gã đang ngầm đồng ý, cũng mặc kệ chiến sự cấp bách, sắp xếp hơn 10 tu sĩ do Quảng Hiếu đứng đầu rời thành trong đêm đến thành Thọ Xuân, quốc độ nước Hoài Nam. Không cần biên dùng cách gì, chỉ cần lấy được lò đan và công thức đắc thủ rồi, bọn họ sẽ đi kết liễu tính mạng Hoài Nam Vương Lưu Hy. Đợi ngày sau Lưu Tị có được thiên hạ, lại được trường sinh bất lão, những tu sĩ tham gia hành động này đều sẽ được phong thiên hộ hầu. Nghe Ngô Vương nói lời vô lễ, sắc mặt Quán Vô Danh bên cạnh trở nên hơi khó coi. Thấy hắn sắp sửa nổi giận, Quảng Hiếu đánh mắt một cái, ý bảo hắn đừng lỗ mãng. Đôi thầy trò ẩn nhẫn, lặng lặng chịu đựng đến khi trời sắp tối. Sau đó, nhờ lúc mọi người đều chuẩn bị tập kích thành Thọ Xuân, hai thầy trò dùng độn pháp ngũ hành rời khỏi phủ Ngô Vương. Đáng đi ra, không có đại tu sĩ cấp bậc như Quảng Hiếu, lần tập kích này nên hủy bỏ. Trường ngừng tập kích Hoài Nam Vương, đợi liên quân bảy nước một hơi đánh hạ nước Lương, thẳng đến thành Trường An, thống nhất thiên hạ xưng đế. Sau đó trực tiếp bảo Lưu Hy dâng công thức và lò đan lên là được. Nhưng Lưu Tị nghe đến thuộc trường sinh bất lão thì như phát điên. Ông ta triệu tập tất cả tu sĩ trong phủ của mình, chuẩn bị đến náo thành Thọ Xuân. Hết chương 104. Mời các bạn nghe tiếp chương 105. Xông vào phủ. Chiều hôm sau, quân sĩ canh gác thành Thọ Xuân phát hiện hai xe than lớn ngoài cổng thành. Thành Thọ Xuân vốn nằm ở phương Nam, hiện tại đang vào tiết cuối xuân đầu hạ. Mùa này các nhà các hộ đều đốt củi, dù là nhà lớn trong thành cũng sẽ không dùng nhiều than đến như vậy. Khi quân sĩ hỏi tác dụng của số than này, người đưa than cũng không giải thích được, chỉ nói là trong thành có người đặt, nhưng cụ thể là ai đặt thì lại không thể nói rõ. Lúc này, binh lính các thành phải giữ hai xe than ấy lại, để người giao hàng đến nha môn trong thành trình báo chuyện dùng than. Không ngờ, người đưa than nghe xong thì u té chạy, bỏ luôn cả hai xe than lớn. Vô di chuyển này cũng chẳng đáng gì, nhưng hành động này khiến nó trở nên kỳ quặc. Bây giờ là thời điểm then chốt của cuộc chiến giữa bảy nước và triều đình. Binh lính thủ thành không dám sơ suất, liền báo chuyện này lên phủ Hoài Nam Vương. Kẻ nói hai xe than lớn bị thu giữ, Ngô Miễn và Hoài Nam Vương cũng không hề gì. Quỷ bất quỷ lại cười ha hả một trận. Sau đó ông già lẩm bẩm: bắt trước cũng nhanh đấy. Cơ mà đáng tiếc, cũng không nhìn xem giờ là lúc nào. Nếu là mùa đông thì chuyện này còn có thể thành công. Quy Bất Quy bảo Hoài Nam Vương: Điện hạ, người cho người đi kiểm tra xem hai ngày nay có phải còn có Tiêu Thạch và Lưu Huỳnh được chuyển vào thành Thọ Xuân không. Nếu ông đây đoán không nhầm, hai thứ này có lẽ đã giấu trong nhà dân cách vương phủ không xa. Đúng như Quy Bất Quy dự đoán, chẳng bao lâu đã tìm được hơn 100 cân Tiêu Thạch và hơn 200 cân Lưu Huỳnh trong một nhà dân ngoài vương phủ. Chủ nhân căn nhà này là nội thị trong phủ Hoài Nam Vương. Tuy nhiên gan của nội thị này cũng không lớn, bị Quy Bất Quy dọa mấy câu thì đã khai ra chuyện hắn là gián điệp do Ngô Vương Lưu Tị phái đến phủ Hoài Nam Vương. Hoài Nam Vương Lưu Hy vô định bêu đầu tiểu nội thị này ra ngoài vương phủ, nhưng trước khi hành hình lại bị Quy Bất Quy cản lại. Điện hạ, giữ người này lại đã, vừa hay có thú vui mượn cho hắn xem thử. Mọi người liền quay vào trong sân vương phủ. Quy Bất Quy lấy một ít than, Tiêu Thạch và Lưu Huỳnh, nghiền chúng thành bột rồi trộn lại với nhau, đổ đầy vào một cốc rượu thanh đồng khô ráo. Sau đó dùng tấm thiết bịt chặt lên trên cốc rượu, chỉ chứa một lỗ hổng nho nhỏ. Chuẩn bị xong xuôi, ông già lấy một cây nến, cười tủm tỉm nói với Hoài Nam Vương Lưu Hy: Điện hạ, xin lùi lại, tiếp theo sẽ là thời khắc chứng kiến thần kỹ. Tên kia, người qua đây, nhìn ai nữa, người đây, tìm bao rơm dẫn ngọn lửa tới, sau đó châm ngọn lửa vào trong cái lỗ này, đừng sợ, vui lắm. Vừa nói, ông già vừa đưa cây nến trong tay cho tiểu nội thị bị giải tới. Cởi trói cho hắn xong, Quy Bất Quy bịt tai lùi ra xa xa. Tiểu nội thị vốn tự biết khó tránh khỏi cái chết, nhưng chuyện đến nước này chỉ còn biết bất chấp, lập tức làm theo lời Quy Bất Quy. Nhặt một bó rơm nhỏ dưới đất lên, dẫn ngọn lửa, thò đầu đưa ngọn lửa vào trong lỗ nhỏ trên cốc rượu. Ngọn lửa châm vào thứ bột kia, khoảnh khắc ấy vang lên một tiếng nổ lớn. Cốc rượu thanh đồng ấy ứng tiếng nổ tung. Tiểu nội thị đang nghiêng người quan sát cốc rượu, qua nửa uy lực của vụ nổ đều trút lên người hắn. Cùng với một tràng tiếng kêu thảm, nội gián do Ngô Vương Lưu Tị phai đến ngã ngửa xuống đất, nửa thân trên của hắn mau men đầm đìa, hai con mắt đã bị nổ hư, cả gương mặt đều bê bết máu, ngực bị thủng một lỗ lớn, máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Người vây xem đều kinh hồn bạt vía, đều không hiểu chỉ một ít bột than, Lưu Huỳnh và Tiêu Thạch sao lại có uy lực lớn đến vậy. Tuy chuyện Ngô Vương bị nổ lò đan đã không còn là bí mật gì nữa, nhưng cho đến bây giờ những người này mới hiểu được cảnh tượng đáng sợ khi lò đan nổ. Thầy nội gián đã tắt thở, Quy Bất Quy mới nói với Hoài Nam Vương Lưu Hy, mặt vẫn còn tái nhợt: Điện hạ, liều vừa rồi của ông đây cộng lại còn chưa đến 2 lượng, bây giờ lại có đến mấy trăm cân than, Tiêu Thạch và Lưu Huỳnh bên ngoài truyền vào. Câu này đã nhắc nhở Lưu Hy, không ngờ lần này Ngô Vương lại chơi lớn như vậy. Hoài Nam Vương lập tức hạ chỉ, đóng chặt 4 cổng thành Thọ Xuân, lục soát từng nhà từng hộ, tìm người ngoài khả nghi. Chỉ cần không phải bách tính địa phương thành Thọ Xuân đều sẽ giam vào nha môn. Chỉ khi có bách tính bảo an địa phương bảo đảm mới có thể thả những người ngoại lai này ra ngoài. Một khi phát hiện mật thám của nước khác phái tới trong số này, người bao che mật thám cũng chịu tội liên đới. Nói thật, những nguyên liệu thuốc nổ này cũng không phải dùng để nhằm vào Hoài Nam Vương. Sau khi thầy trò Quảng Hiếu bỏ đi, Ngô Vương gần như đã không còn vốn liếng để ra tay với Ngô Miễn, Quy Bất Quy nữa. Tuy ban đầu Quảng Hiếu từng nói thuật pháp của Quy Bất Quy 8 phần là đã cạn rồi, nhưng cho dù chỉ có một tên Ngô Miễn tóc bạc, chuyện này cũng đã cực kỳ nan giải. Nhưng Ngô Vương đã hạ chỉ, những tù sĩ được phái đến không ra tay cũng không được. Lúc này tù sĩ Lục Trường từng trải qua vụ nổ lò đan đưa ra ý kiến tìm cách nổ chết đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy trước, đến lúc đó Hoài Nam Vương sẽ là cá nằm trên thớt. Bia than còn chưa kịp chuyển vào thành đã bị quan quân thu giữ. Có một bán tu sĩ im hơi lặng tiếng chuồn mất. Thiên hạ rộng lớn thế này, đâu chỉ có mình Ngô Vương, cần gì phải mất mạng vì ông ta. Sau này khi tra rõ chuyện Tiêu Thạch, Lưu Huỳnh trong thành, người tiếp ứng trong vương phủ cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ còn không đến 1/3 bề tôi tử chung với Ngô Vương ở lại không đi. Nên người này nói thế nào cũng là tu sĩ có đạo hạnh, đương nhiên sẽ không bị quan quân phát hiện. Nhưng trong thành Thọ Xuân quá ồn ào, Nhưng tôi trùng của Ngô Vương này quyết định đêm nay đánh úp phủ Hoài Nam Vương. Nếu đúng như lời Quảng Hiếu nói, thuật pháp của Quy Bất Quy đã cạn kiệt, vậy thì dễ rồi, chỉ cần tìm mấy đại tu sĩ tự phong bảo vệ Ngô Miễn, nhưng người còn lại ép Lưu Hy giao ra công thức và lò đan cũng không phải không thể. Đêm đó, mấy mấy tu sĩ bất ngờ xông vào phủ Hoài Nam Vương. Nhưng người này đã thuộc nằm lòng bản đồ vương phủ, đánh ngất thị vệ rồi xông vào, xông thẳng vào phòng ngủ Hoài Nam Vương. Dọc đường tuy gặp vài sự phản kháng, nhưng trong mắt những tu sĩ này đều chẳng đáng nhắc tới. Xông vào đến tận sân ngoài phòng ngủ, tu sĩ không thương vong một người nào. Bây giờ những tu sĩ này chia làm hai đội, định một đội vào giữ chân Ngô Miễn và Quy Bất Quy, đội còn lại trực tiếp đi khống chế Lưu Hy. Lấy được công thức và lò đan rồi thì dùng độn pháp ngũ hành rời khỏi. Khi tưởng chừng sắp đại công cáo thành thì chuyện lại xuất hiện chút sai sót. Khi đám người Minh Quyết tiên sinh và đôi huynh đệ song sinh kia ập vào phòng ngủ của Ngô Miễn, bọn họ đúng là nhìn thấy Ngô Miễn tóc bạc đã thay đồ đi ngủ. Nhưng bọn họ còn chưa kịp ra tay thì phòng Lưu Hy bên cạnh đã ồn ào trước. Có một thằng nhóc không có chút thuật pháp nào, chắc không cần gây ra tiếng động lớn thế chứ. Mấy người họ còn đang thắc mắc thì bức tường dùng chung giữa hai phòng ngủ đột nhiên sập xuống. Sau đó chỉ thấy một bóng người bị ném qua từ phòng kế bên. Người này chính là một trong mấy tu sĩ xông vào đây. Sau đó một giọng cười lên quái dị rồi nói: biết các người sắp đến, yên kiếp đợi đã nhiều giờ. Yên kiếp? Người này theo Hoài Nam Vương về đến thành Thọ Xuân thì không rõ tung tích, vì gã còn bị vướng vào vụ Vấn Thiên Lâu Già thời kỳ Văn Đế. Ai cũng cho rằng gã đã tìm một nơi vắng người ẩn náu rồi, không ngờ vị phương sĩ cùng thời với Tử Phúc này lại luôn trốn trong phủ Hoài Nam Vương, không để lọt chút phong thanh nào. Sự xuất hiện của Yên Kiếp gần như đánh tan hy vọng của các tu sĩ xông vào phủ. Có gã và Ngô Miễn canh chừng trong phủ Hoài Nam Vương, dù tu sĩ của Ngô Vương thời kỳ thịnh vượng, không tính thầy trò Quảng Hiếu dốc hết toàn lực, cũng không phải đối thủ của bộ đôi này. Bây giờ Ngô Miễn ngồi dậy trên giường, bảo những tu sĩ mặt trắng bệch: các người tự sát đi, vậy thì ta sẽ tha thứ cho các người. Hết chương 105, chúng ta cùng nghe tiếp chương 106, huynh đệ họ Sử, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Minh Quyết tiên sinh, Ngô Miễn ông dung đứng dậy, nhìn ba bốn người đối diện. Hiểu rồi, tại đích thân ra tay thì hơn, ai trước đây? Thấy thái độ mất kiên nhẫn của Ngô Miễn, Minh Quyết tiên sinh cười gằn một tiếng, nói với người của mình: mọi người cùng ra tay, ý chỉ trường sinh, không phải không chết được. Cùng lúc hô lên câu này, trong tay Minh Quyết tiên sinh có thêm một thanh kiếm đồng sang loáng, lao về phía Ngô Miễn. Người sau lưng ông ta, ngoài đôi huynh đệ song sinh kia, cũng lần lượt vung pháp khí xông tới Ngô Miễn. Đôi huynh đệ song sinh kia lại như ở chốn không người, được im bất động tại chỗ. Hai người duy trì cùng một tư thế nhìn Ngô Miễn ở đối diện. Thấy mấy người này xông về phía mình, Ngô Miễn khe khẽ thở dài: bảo các người tự sát là tốt cho các người, còn giữ được toàn thây nữa. Nói đến đây, người đối diện đã xông đến trước mặt y. Người đầu tiên xông tới đánh một quả cầu lửa đỏ rực về phía Ngô Miễn. Cùng lúc hắn ra tay, Ngô Miễn cũng làm một động tác giống hệt, cũng ném một quả cầu lửa y như vậy về phía người đó. Cùng lúc cầu lửa rời tay, Ngô Miễn dùng tay còn lại chém vào không khí phía người sau lưng. Khoảnh khắc tay y hạ xuống, năm đầu ngón tay xuất hiện năm sợi tơ mảnh do thuật pháp ngưng kết thành. Năm sợi tơ thuật pháp này nhỏ mà sắc bén, mắt thường hoàn toàn không thể phát giác được. Khi bàn tay vung lên, sợi tơ thuật pháp như lưỡi dao sắc, theo đó cắt cơ thể tu sĩ sau lưng thành mấy mảnh, nơi khối thịt vụn rơi lả tả xuống đất. Thoạt cái, màu tươi mịt trời đã bao trùm cả căn phòng mà quả cầu lửa Ngô Miễn vừa ném ra. Sau khi tiếp xúc với cầu lửa bay tới từ phía đối diện thì đánh tan cầu lửa kia thành vô số đốm lửa tung tóe trên mặt đất. Cứ thế, tốc độ của cầu lửa không giảm, chớp mắt đã bay vào người đối diện. Người này nhanh chóng bị đốt thành một người lửa, chỉ có thể rên rỉ mấy tiếng rồi ngã xuống đất bất động, mặc cho ngọn lửa lớn thiêu cơ thể mình thành tro bụi. Chớp mắt, ba người xông đến chỉ còn lại Minh Quyết tiên sinh. Ông ta vừa tức giận, đôi song sinh kia chỉ lo đứng sau xem náo nhiệt, không chịu lên giúp đỡ, vừa hối hận vì đã không nghe theo đề nghị của Ngô Miễn. Nếu bàn này dứt khoát cứa cổ, ít nhất cũng sẽ không chết thảm như hai người vừa rồi. Trước đó đã từng chết trong tay Ngô Miễn một lần. Nghe đến cảnh tượng đó, trong lòng Minh Quyết tiên sinh đã tỏa hơi lạnh. Một ý niệm cầu sinh điên cuồng dâng lên từ trong lòng ông ta. Nhưng lúc này, dùng độn pháp ngũ hành, e là không còn kịp nữa. Minh Quyết tiên sinh tức tốc xoay người, chạy ra khỏi phòng ngủ. Cùng lúc ông ta xoay người, cơ thể đã cảm nhận được một hơi lạnh đến thấu xương. Sau đó, cả người ông ta chớp mắt đã kết một tầng xương trắng. Bước chân sải ra, còn chưa kịp đặt xuống, cả người đã đông cứng tại chỗ như pho tượng. Bây giờ Minh Quyết tiên sinh vẫn còn ý thức, chỉ là cơ thể bị đông cứng hoàn toàn, không thể động đậy mà thôi. Chỉ thế đã muốn đi rồi, có xứng với sự quan tâm của ngươi đối với ta lúc ở phủ Ngô Vương không? Vừa nói, Yên Kiếp vừa từ phòng ngủ của Hoài Nam Vương Lưu Hy đi xuyên qua lỗ thủng lớn trên tường. Lục Trường khi còn ở dưới trướng Ngô Vương, trong số những người bất ngờ tấn công đánh cho Yên Kiếp trở tay không kịp, sau đó lại phế bỏ thuật pháp toàn thân gã, cũng có phần của Minh Quyết tiên sinh. Thấy Yên Kiếp sắp ra tay kết liễu tính mạng của Minh Quyết tiên sinh, Ngô Miễn chợt lên tiếng: "Đợi đã, ta thấy người này quen mặt, hình như sau khi luyện thành thuốc trường sinh bất lão cũng đã từng gặp người này. Nhưng ta nhớ người này đã bị binh giải rồi mà, sao lúc này vẫn còn nhìn thấy ông ta? Thân xác và hồn phách vừa khớp, trông không giống mượn thân xác người khác." Vị Minh Quyết tiên sinh này không phải người bình thường, hắn có hai xác một hồn. Thầy Ngô Miễn không hiểu, Yên Kiếp liền giải thích tiếp: "Lúc hắn sinh ra là song sinh, nhưng hai cơ thể chỉ có một hồn phách. Hồn phách của hắn có thể tự do chuyển đổi giữa hai cơ thể này. Tuy nhiên hồn phách ở trong xác nào, xác ấy mới hoạt động được. Vị Minh Quyết tiên sinh này có thêm một cơ hội sống so với người bình thường." Có thêm một cơ hội sống so với người bình thường. Ngồi bên nhìn Minh Quyết tiên sinh đã bị đông cứng ngắc, lại nhìn đôi huynh đệ song sinh vẫn đang đứng trước cửa, tiếp tục hỏi Yên Kiếp: "Vậy ta cho ông ta thêm một cơ hội sống nữa, thu lại thuật pháp rồi thả đi đi. Người chắc chứ?" Yên Kiếp biết hiện giờ không đắc tội nổi thanh niên tóc bạc trước mặt, nhưng gã vẫn lẩm bẩm một câu: "Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, thả con chó này đi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ cắn ngươi một phát." Thầy Ngô Miễn không có phản ứng gì, Yên Kiếp mới thở dài, vận thủ thuật pháp lại, điên chằm chằm theo Minh Quyết tiên sinh chạy ra ngoài như chó nhà có tang. Lúc Minh Quyết tiên sinh chạy ngang qua đôi huynh đệ song sinh, thân hình bỗng dưng run lên. Ông ta như bị thứ gì đó vướng chân, sau đó cả người nghiêng tới trước, đổ ập xuống đất. Khoảnh khắc ông ta ngã xuống, cơ thể Minh Quyết tiên sinh vỡ thành vô số mảnh. Mùi máu tươi sộc vào mũi, khiến Ngô Miễn khẽ cau mày. Thì ra, trụ cột thực sự của Ngô Vương là hai người. Ngô Miễn không hề cảm thấy bất ngờ về tình cảnh của Minh Quyết tiên sinh, ngước lên nhìn đôi huynh đệ song sinh: "Nhưng có vẻ như các người cũng không một lòng với Ngô Vương, có tiện báo tên ra không?" Người bên trái trong đôi huynh đệ song sinh bật cười: "Đừng hiểu lầm, hai chúng ta chỉ kiếm miếng cơm ở chỗ Ngô Vương điện hạ mà thôi. Ăn bao nhiêu cơm, ra sức bấy nhiêu, đây đã là giới hạn của huynh đệ ta rồi. Đáng tiếc vị Ngô Vương điện hạ ấy dường như không hiểu được đạo lý này." Hắn vừa dứt câu thì người song sinh còn lại đã tiếp lời, dùng giọng điệu giống hệt nói tiếp: "Ta tên Sử Nguyên, đệ ấy là đệ đệ ta, tên Sử Lệ. Xem ra bát cơm của chúng ta ở chỗ Ngô Vương không giữ được rồi. Không biết chỗ Hoài Nam Vương có thiếu nhân thủ không? Dù là chuyện nặng nhọc gì, hai huynh đệ ta cũng làm được. Nếu được ăn ngon, còn có thể giúp Hoài Nam Vương điện hạ giành lấy thiên hạ này nọ." Âm sắc ngữ điệu của hai người này đều y hệt nhau, giống như một người đang nói chuyện vậy. "Ban đầu hai người cũng nói với Ngô Vương như thế sao?" Ngô Miễn nhìn hai người họ vẻ khinh bỉ. "Bây giờ người trong phủ đã đầy rồi, cơ mà nếu hai người giải quyết được mấy tên thì cũng có vài chỗ khuyết. Vừa hay ở đây đang có hai người." Nghe Ngô Miễn nói, Yên Kiếp cũng lạnh lùng cười. Lục Trường ở phủ Ngô Vương, huynh đệ họ Sử cũng có trong đám người đánh lén gã. tuy không phải chủ lực như đã minh quyết tiên sinh, nhưng tính yên kiếp thủ dai cũng sẽ không bỏ qua cho hai huynh đệ này. Lúc này vừa khéo chút hết lửa giận vừa rồi vẫn chưa chút lên mình minh quyết tiên sinh, lên hai người họ. Ngồi bên nói xong, yên kiếp đã cười gằn đến đôi song sinh trước mặt nói: vậy thì để ta đây dọn hai chỗ trống cho huynh đệ các ngươi, cơ mà có bản lĩnh ngồi lên không thì phải xem phúc phần của các ngươi rồi. Vừa nói, yên kiếp vừa phất lờ Ngô Miễn bên cạnh, chậm rãi đi về phía đôi song sinh. Mỗi bước đi, các đều để lại hai loại dấu chân khác nhau. Sau khi chân trái dẫm xuống đất, để lại một dấu giày đầy dung nham, còn thỉnh thoảng phun ra mấy đốm lửa nhỏ đỏ rực. Nhưng trên mặt đất bên chân phải dẫm lên thì để lại một dấu giày xương giá. Nhìn theo bóng lưng yên kiếp, Ngô Miễn bật cười quái lạ, lẩm bẩm: thì ra yên kiếp còn dấu chiêu. Hết chương thứ 106, chúng ta cùng nghe tiếp chương 107. Nối liền, người dịch hỏa dược phi phi. Yên kiếp đi về phía huynh đệ họ Sử, để khi khoảng cách giữa ba người chưa đến hai ba trượng thì cả phòng ngủ bắt đầu rung lắc dữ dội. Huynh đệ họ Sử còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì dưới chân đột nhiên nứt ra một khe nứt khổng lồ, mùi lưu huỳnh không ngừng tỏa ra từ trong khe nứt. Hai huynh đệ song sinh nhíu mày bước qua khe nứt, nhìn thấy dung nham quần quận như sóng biển. Huynh đệ họ Sử vừa bước qua khe nứt, lão đại Sử Nguyên không kịp đề phòng, cả người bị đám dung nham này bao lấy. Còn lão nhị Sử Lệ ngã nhào vào trong dung nham, nửa thân đều mất hút. Lần này đừng nói là huynh đệ họ Sử, cả yên kiếp thi pháp cũng bước hơi chật nhịp. Vốn chỉ định dùng dung nham để đánh lừa sự chú ý của hai huynh đệ họ Sử, thậm chí gã còn chuẩn bị ngón đòn sau đó. Lâu này không ngờ huynh đệ họ Sử lại bị hút vào bọc dung nham. Yên kiếp ngược lại thấy hơi luống cuống, thắng lợi sao nhẹ nhàng đến thế. Nhưng nhìn thủ đoạn mà vừa rồi hai huynh đệ này đối phó với Minh Quyết tiên sinh, chẳng không đến nỗi nạp mạng dễ dàng như vậy chứ. Yên kiếp đang phân vân có nên tiếp tục thi pháp dùng dung nham giữ chân hai người này không, thì thấy dung nham trên mình Sử Nguyên từ từ trôi đi. Sử Nguyên lại không hề bị bỏng, chỉ có quần áo bị dung nham thiêu rụi. Hắn trần truồng đứng nguyên tại chỗ, nhìn yên kiếp: đây chính là thuật pháp của ngươi sao? Hơi nóng một chút, còn gì khác không? Thế thì cho ngươi mát mẻ. Yên kiếp rống lớn một tiếng, thân hình rung lên, sắc mặt trở nên xám ngoét. Sau đó không ngừng có khí lạnh tỏa ra từ lỗ chân lông toàn thân gã, tụ thành một đám sương mù bao trùm lấy yên kiếp. Yên kiếp đặt hai tay lên miệng, là một động tác loa, thổi mạnh về phía huynh đệ họ Sử. Sau khi thổi ra luồng hơi này, cơ thể Sử Nguyên thoát cái, kết một tầng xương trắng. Giây lát sau, xương trắng đã biến thành lớp vỏ băng dày. Sử lão đại còn đỡ, chỉ là người bị đông cứng mà thôi. Nhưng Sử lão nhị thì rắc rối hơn. Cơ thể hắn vốn đã bị bao bọc trong dung nham dày nặng, lớp dung nham này chớp mắt đã đông thành một lớp vỏ cứng. Dù Sử Lệ không bị đóng băng, cũng không thể động đậy. Nhìn hai người không nhúc nhích được, yên kiếp cười khẩy một tiếng. Gà thu lại thuật pháp, đang chuẩn bị dùng dung nham để cuốn hai người này vào trong khe nứt, thì thấy Sử Lệ dưới đất đột nhiên phá vỡ vỏ cứng trên người, vươn hai tay ra gỡ từng mảnh vỏ cứng. Sau đó hắn từ từ đứng dậy, nói với yên kiếp: chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Bỏ đi, hai người cùng nhau lên thì hơn. Cơ mà phải nói với hai người một tiếng trước, trừ phi đối thủ quá yếu, không thì dù là đối phó với một người hay đối phó thiên quân vạn mã, hai huynh đệ ta đều cùng ra trận. Lâu này yên kiêm đã mơ hồ có dự cảm không lành, gã đang định quay đầu lại thương lượng với Ngô Miễn thì thanh niên tóc bạc sau lưng thình lình đi đến bên cạnh, nói với Sử Lệ: thế thì tốt thật đấy, ta đang lo hai người lên lần lượt quá tốn thời gian, cùng nhau lên là tốt nhất. Tên các người xuống luân hồi rồi, cậu không lỡ bữa ăn khuya của ta với Hoài Nam Vương. Trong lúc Ngô Miễn nói, lớp vỏ băng trên mình Sử Nguyên đã nhanh chóng tan chảy. Thì ra Sử Nguyên hoàn toàn có năng lực phá vỡ vỏ băng này, nhưng hắn lại mang ý định mèo vơn chuột, cố tình kéo dài thời gian mới làm tan vỏ băng bước ra ngoài. Thì Ngô Miễn và Yên Kiếp bước tới cạnh nhau, huynh đệ họ Sử cùng đeo bao tay sắt. Bọn họ vừa đeo vừa nói: nghe đầu chỗ các người còn có người tên là Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam, gọi ra đây luôn đi, bốn người các người có thể cùng lên. Khéo thế, hai người họ ở sau lưng các người đây. Nghe Ngô Miễn nói câu này, huynh đệ họ Sử cùng lúc quay đầu lại nhìn, hoàn toàn không bận tâm trước mặt còn có hai kẻ địch mạnh. Cơ hội như vậy, Ngô Miễn và Yên Kiếp đương nhiên không thể bỏ qua. Bọn họ mỗi người nhắm một mục tiêu, một trái một phải, lao về phía đôi song sinh nhanh như điện xẹt. Mà con rồng dẫm lửa chui ra từ lòng bàn tay Ngô Miễn, con rồng này đột nhiên nổ tung trước mặt hai huynh đệ họ Sử. Sóng khí cực mạnh sinh ra từ vụ nổ tanh hai người ra. Huynh đệ họ Sử vung bao tay sắt đánh về phía đối phương. Bao tay sắt của Sử Nguyên vừa chạm đến Ngô Miễn, y thoát cái đã biến mất vào không khí. Sử Nguyên nhíu mày, nhìn trái ngó phải tìm kiếm dấu hiệu Ngô Miễn xuất hiện trở lại. Lâu này huynh đệ Sử Lệ của hắn bên cạnh đã đối đầu với Yên Kiếp. Khác với Ngô Miễn biến mất trong nhanh mắt, khi bao tay sắt của Sử Lệ đánh vào người Yên Kiếp, cơ thể Yên Kiếp đột nhiên hóa thành dung nham, hút lấy bao tay sắt của Sử Lệ. Dung nham do cơ thể Yên Kiếp hóa thành mạnh gấp mấy lần dung nham trước đó, cũng nhờ bao tay sắt không phải vật phàm mới không bị tan chảy. Sử Lệ nhíu mày, đang định rút bao tay ra, chỉ thấy Yên Kiếp trong hình thái dung nham đột nhiên giang hai cánh tay ôm chặt hắn vào lòng. Thế cả người Sử Lệ sắp lún vào cơ thể Yên Kiếp. Sử Nguyên bên cạnh cũng chẳng buồn tìm kiếm Ngô Miễn nữa, mà xông tới bên này kéo huynh đệ mình ra khỏi người Yên Kiếp. Lúc này bên tai Sử lão đại đột nhiên vang lên một tràng cười khẩy đầy khinh miệt, sau đó xuất hiện giọng Ngô Miễn. Không nhớ sao, đối thủ của ngươi là ta. Sử Nguyên liền thấy sau cổ lạnh toát, hắn cũng không lo đến huynh đệ mình được nữa, dậm mũi chân, cả người mượn lực phóng ra khỏi phòng ngủ. Khoảnh khắc Sử Nguyên lao ra ngoài, đã cảm nhận được sau gáy và lưng có dòng máu tươi chảy xuống. Vừa rồi dung nham cuồn cuộn cũng không làm hắn bị bỏng một miếng da nào. Bây giờ Ngô Miễn lại im hơi lặng tiếng, khiến cổ và lưng hắn chảy máu ròng ròng. Lúc này huynh đệ họ Sử đã biết mình xem thường Ngô Miễn và Yên Kiếp. Nói thế nào, Yên Kiếp cũng là nhân vật cùng thế hệ với Tử Phúc, dù không bằng đám tiểu bối như Quảng Nhân, cũng chắc chắn có bản lĩnh độc đáo của riêng mình. Càng không ngờ là Ngô Miễn lại có thêm kỹ pháp mới, luyện ra được công pháp giống như sợi tơ này, vừa hay khắc chế bao tay sắt của huynh đệ bọn họ. Tuy Sử Nguyên đã tránh được đòn tấn công của Ngô Miễn, nhưng hắn cũng không tỏ ra yếu thế. Sau khi thoát ra ngoài, hắn nhanh chóng thay đổi vị trí mấy lần, đồng thời tránh được Ngô Miễn truy kích. Thân hình đối phương quay ngoắt lại xông vào Ngô Miễn. Ngay khi Ngô Miễn tung thuật pháp tơ nhện từ ngón tay ra, sắp cắt vụn Sử Nguyên thành mấy mảnh, thân hình Sử lão đại đột nhiên đổi hướng, vòng qua Ngô Miễn lần nữa trở vào phòng ngủ. Nhưng trên người không tránh khỏi bị tơ của Ngô Miễn cắt trúng, máu thịt văng tung tóe. Lúc này tiếng hô của Quy Bất Quy chợt truyền tới từ trong không khí. Đừng để bọn chúng tụ lại với nhau, thuật pháp của chúng nối liền huyết mạch, khoảng cách càng gần thuật pháp sẽ càng mạnh. Ông già nhắc chậm một nhịp, vừa nói xong Sử Nguyên đã xông vào phòng đến bên đệ đệ mình. Bây giờ Sử Lệ chỉ còn hai cánh tay lộ ra khỏi thân Yên Kiếp. Sử Nguyên xông tới cùng không vội tấn công Yên Kiếp, mà vỗ một cái vào đôi tay vẫn còn vươn ra bên ngoài của Sử Lệ. Vô song, trong cơ thể Yên Kiếp đột nhiên phát ra một tiếng vang lạ, sau đó cơ thể như dung nham của gã bị Sử Lệ xé ra một khe hở từ bên trong. Sử Lão Nhị bước ra từ khe hở ra ngoài rồi. Sử Lệ ngoái đầu nói với Yên Kiếp vẫn còn đang ngơ ngác. Tiếp theo đến lượt ta. Hết chương thứ 107, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Về cuộc chiến của Ngô Miễn, Yên Kiếp với hai tên huynh đệ song sinh kia, phần thắng sẽ thuộc về ai? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.